Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 953, Con Rối Đàn Cửu, 4, chương 967, Con Rối Đàn Cửu, 4, Trọng Quỳ kinh ngạc xem hắn, trong lòng phảng phất bị kim đâm quá thông thường, có cảm tình con rối sư, lại tính cái gì con rối sư đâu, lĩnh ngộ không xong hồn chi cảnh giới. Liền nhất định là thất bại, Tô Cừ châm chọc nói. Đàn cửu suy nhược, của hắn cường đại, đều là cái cô gái này tạo thành a. Nhưng là ngươi, phía trước ngươi rõ ràng liền là thiện lương, ngươi là hắn người tính, Trọng Quỳ cảm thấy trong đầu ông tác hưởng. Như là thế giới sập thanh âm mơ siêu, ngươi sai lầm rồi, Tô Cừ tà ác nói. Ta chẳng phải hắn người tính, ta kỳ thực là hắn che giấu càng sâu ác. Chính là khi đó hắn quá mạnh mẽ, ta luôn luôn bị áp chế, Trọng Quỳ vành mắt hơi hơi phiếm hồng. Nàng miễn cưỡng trấn định nói, ở Ngụy Quốc ta gặp ngươi, vào lúc ấy ngươi, không cần nhắc lại này thời điểm. Tô Kiêm Nhiên khi gần một bước, nắm nàng bờ vai, theo ngay từ đầu ngươi đã nghĩ ném ta. Ngươi nghĩ rằng ta và ngươi không biết sao, vào lúc ấy ta tự thân đều khó bảo toàn. Ta mang theo ngươi có thể thế nào? Trọng Quỳ lớn tiếng nói. Trước ngươi cũng một người sống được hảo hảo. Ta cùng ngươi tách ra là của ta sai sao? Không cần nói xạo, Tô Cừ dùng sức buộc chặt ngón tay. Niết nàng rất đau, ngươi rõ ràng chính là. Giả mù sa mưa đối ta tốt. Bị đàn cửu bắt lấy thời điểm. Ngươi đối ta tốt, vì tưởng giận hắn. Kết quả hắn rất tức giận. Luôn luôn tại khi nhục ta. Linh hồn áp chế, làm cho ta ngủ say chung đều thống khổ. Ngươi biết không, ta không biết này đó, Trọng Quỳ không có phản kháng hắn. Nhưng là ngươi lúc đó không có gì cả nói với ta. Ta cũng không biết hắn hội đối với ngươi làm chuyện gì, ngươi đương nhiên không biết. Bởi vì ta cũng không hiểu a, ta khi đó là cái đầu ngốc, còn toàn tâm toàn ý tin tưởng ngươi là duy nhất đối ta tốt nhân, Tô Cừ nói xong. Ngón tay buông lỏng ra nàng bờ vai, chậm rãi di động đến nàng cổ thượng, chỉ phúc ở mặt trên vuốt ve, Trọng Quỳ cắn răng, thẳng tắp cùng hắn đối diện, Tô Cừ, không cần như vậy, đi ác niệm ngươi sẽ không vui vẻ ta giết ngươi. Sẽ đem ngươi làm thành con rối, sẽ rất khoái nhạc hắn chậm rãi ách trụ của nàng yết hầu. Trọng Quỳ đồng tử mạnh co rụt lại, ta còn không thể chết được rơi vào trong tay ta. Tùy vào chính ngươi lựa chọn sao? Tô Cừ cười lạnh, Trọng Quỳ nắm cổ tay hắn. Tô Cừ, không nên ép ta, ngươi có thể thế nào? Tô Cừ khinh thường, ngón tay lại càng thu càng chặt. Trọng Quỳ trong mắt quang mang, cũng bỗng nhiên cải biến. Sát khí nghiêm nghị, thật vất vả tìm được đường sống trong chỗ chết. Nàng hội để cho mình dễ dàng như vậy sẽ chết sao? Trên cái này thế giới tuyệt đối không có người thứ hai. Hội so nàng muốn sống dục niệm càng mạnh, nàng sẽ không muốn chết. Hiện thời Tô Cừ cũng không phải là ngày đó Tô Cừ. Hiện tại cùng hắn động thủ, ắt phải là một hồi ác chiến. Bất quá kia cũng không quan hệ, nàng cũng không phải ngày đó đối Tô Cừ tràn ngập thương tiếc Trọng Quỳ. Nàng cùng ngón tay hắn đồng loạt dùng sức, hai người trong mắt phụt ra mà ra sát khí thập phần mãnh liệt. Cơ hồ hình thành thực chất ở trong không khí nổ tung. Hai đại cao thủ giằng co không khí, uyên đỉnh nhạc trí, lực lượng ngang nhau, mắt thấy một hồi kinh thiên động địa đại chiến sắp tại đây phiến mấy trăm năm hãn không người tới. Thâm trong rừng tiến đến, bỗng nhiên Tô Cừ sắc bén mặt mày trung hiện lên một tia thống khổ thần sắc. Đáng chết, hắn oán hận mở miệng, tiện đà nắm Trọng Quỳ cổ thủ cũng bỗng nhiên nới ra. Tô Cừ cấp tốc lui về phía sau, theo Trọng Quỳ bên người rời đi, ngón tay mở ra, con rối chi tác điên cuồng mà chui ra, chung quanh vũ điệu, đến chỗ nào, ngàn năm cổ thụ, cự thạch khâu lăng ảo ảo bẻ gãy vỡ vụn. Hết chương.